Bình Hoa giới giải trí, chương 23, góc truyện audio.com, Tần Sâm chia sẻ bài viết cảnh tâm được trao giải Bình Hoa tốt nhất trên Weibo, cũng like một cái. Làm xong chuyện này, trợ lý ôm một sấp văn kiện đi vào, anh sờ khóe miệng nhìn thoáng qua màn hình di động, để điện thoại xuống bên cạnh bắt đầu xử lý đống văn kiện trên bàn. Buổi tối hôm nay cảnh tâm ăn cơm cùng Phó Cảnh Sâm, lúc ăn cơm liên tiếp cầm điện thoại lên xem, Phó Cảnh Sâm nhíu mày nói. Ăn cơm đừng nghịch điện thoại. Cảnh Tâm a một tiếng, để điện thoại xuống, nghĩ thầm Tần Sâm sao lại chưa gọi điện hay nhắn tin cho cô chứ. Thời gian càng lâu, cô càng cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Cơm nước xong trở về khách sạn, rốt cuộc Cảnh Tâm nhịn không được gọi điện thoại cho Tần Sâm, chờ điện thoại kết nối, trong lòng cô có chút không yên. Nửa ngày sau, giọng nói lười biếng của Tần Sâm trong điện thoại truyền đến. Ừ, Cảnh Tâm, anh đang làm gì vậy? Chẳng biết tại sao, một chút không yên lòng của cô đột nhiên tiêu biến, cô mím môi cười cười. Tần Sâm nói, vẫn đang ở công ty, em ăn cơm chưa? Đã 9 giờ mà vẫn còn ở công ty, nghe giọng nói của anh chắc chắn chưa ăn cơm tối, gần đây anh rất bận rộn nha, cô nhỏ giọng nói. Em vừa đi ăn cơm cùng anh trai về xong, sao ngày nào anh cũng tăng ca vậy, anh trai cùng chị dâu anh vẫn chưa về sao? Tần Sâm cười một tiếng, đã về, nhưng hôn lễ sắp đến, bọn họ có thể bỏ mặc liền bỏ mặc. Cảnh Tâm a một tiếng. Được rồi, Tần Sâm rút điếu thuốc để lên miệng, lấy bật lửa trong ngăn kéo ra châm, dựa lưng vào ghế lười biếng mở miệng. Yên tâm đi, về sau anh sẽ bắt bọn họ trả lại. Cảnh Tâm, cô im lặng, đột nhiên có chút lo lắng cho anh trai chị dâu của anh. Ý của anh là đến lượt anh kết hôn, anh cũng đem công việc đẩy ra ngoài, nghe ngữ khí kia, là muốn anh trai cùng chị dâu anh trả lại gấp bội. Cảnh Tâm nghĩ một lúc giả bộ lơ đãng nói. Cái kia, xịt căng đan của em và anh Đông Anh cho người xóa sao? Tần Sâm thản nhiên, ừ, Cảnh Tâm, thật đúng là trực giác của cô rất chuẩn. Cô bỗng nhiên nở nụ cười, có chút đắc ý. Vậy có phải anh ghen tị hay không? Vừa mới dứt lời, liền truyền đến tiếng đập cửa. Cảnh Tâm nghe thấy anh kéo dài âm cuối. Em nghĩ đi đâu vậy? Tần Sâm ký xong văn kiện, giơ tay xoa nhẹ mi tâm. Ba ngày hai bận đều là tin tức của cô và cái tên Quý Đông Dương kia lên từ khóa tìm kiếm hot nhất. Fan đi cũng muốn ghép hai người thành một đôi. Cô nghĩ anh hào phóng như vậy sao? Tiếng đập cửa có chút gấp, Cảnh Tâm cảm thấy nếu nói chuyện tiếp lợi thế sẽ không thuộc về mình, vì thế quyết đoán nói. Em, cái kia có người gõ cửa, em đi xem đã, đợi lát nữa em sẽ nhắn tin trên web chat cho anh, bye bye. Nhanh chóng cúp điện thoại, Cảnh Tâm mơ hồ nghe thấy thanh âm của Thẩm Gia, vội vàng tới mở cửa. Thẩm Gia cầm di động đi vào, nhìn cô chậm rãi nở nụ cười. Em mấy ngày nay lên tin tức thật nhiều nha, xem ra cùng một chỗ với Tần Sâm là vô cùng chính xác. Cảnh Tâm, phát sinh chuyện gì sao? Sẽ không phải lại trở thành từ khóa tìm kiếm hot nhất nữa chứ? Thẩm Gia lướt qua cô đi vào, em chưa vào Weibo. Cảnh Tâm đi theo sau cô ấy, nghe câu này vội vã mở Weibo ra. Tối nay lúc ăn cơm bị anh trai nói vài câu, cô cũng không nhìn đến điện thoại nữa. Bình thường trên Weibo tin tức tương đối nhiều, cô tắt thông báo, cho nên cô cũng không biết Tần Sâm làm cái gì. Thẩm Gia ngồi xuống ghế sofa nhàn nhã nhìn cô. Tần Sâm xe bài trên Weibo của em, đã có fan phát hiện, chị đoán, chậm nhất sáng sớm mai em sẽ cùng anh ta lên từ khóa. Góc truyện audio.com, tìm kiếm hot nhất, Cảnh Tâm kinh ngạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Gia một cái, vội vàng trở về trang cá nhân của mình, một đống A còng người thấy được Tần Sâm xe bài của cô, lại còn like bài của cô. Cảnh Tâm, quả nhiên là xui xẻo lớn rồi. Cảnh Tâm có chút bối rối, anh đang muốn đấu Quý Đông Dương hay sao? Gần đây cô tăng không ít fan, phần lớn là fan của Quý Đông Dương theo đến, chính là fan CP, bình luận cùng like trên Weibo của cô bọn họ luôn là lực lượng hùng hậu nhất. Thẩm Gia đem iPad đưa cho Cảnh Tâm, trên màn hình có rất nhiều bình luận. Phát hiện chưa, đại cổ đông giải trí hoa thần Tần Sâm xe bài kia, lại còn like, đây là chuyện gì? Nhìn không hiểu thế giới này nữa. Trước đó vài giờ không phải có xịt căng đan với anh Đông hay sao, những topic đăng bài đột nhiên đều bị xóa, nghiêm trọng hơn còn bị khóa tường nhà, đây là muốn làm chuyện gì? Tổng giám đốc Hoa Thần phát hiện cô gái mình coi trọng có xịt căng đan với anh Đông, chính mình chịu không được liền ra tay. Cho nên, Tần Tổng đang muốn dùng quy tắc ngầm với Cảnh Tâm sao? Rốt cuộc cũng có người dám dùng quy tắc ngầm với Cảnh Tâm sao? Có khả năng Cảnh Tâm sắp được làm nữ chính, phục, Bình Hoa là của anh Đông. Không cho phép cướp, fan anh Đông đâu đứng lên, tôi mặc kệ, tôi là fan của Bình Hoa, ai có thể cho cô ấy vai nữ chính, tôi liền ủng hộ người đó. Đồng ý thì khen tôi. Cảnh Tâm, sao lại lôi kéo nhau vào như thế? Tiếp tục như vậy, không cần chờ đến sáng mai, đoán chừng một lát nữa có thể lên. P. Tuy rằng lúc trước vẫn cảm thấy cùng Tần Sâm lên từ khóa tìm kiếm hot nhất không có gì, lần này thật sự được lên, ngược lại có chút không biết phải làm sao. Cô nuốt nước miếng, nhìn về phía Thẩm Gia. Chuyện này bây giờ em phải làm gì? Cô có nên gọi một cuộc điện thoại cho Tần Sâm hay không? Thẩm Gia nhướng mày mỉm cười. Cái gì em cũng không cần làm. Thẩm Gia đứng lên, vỗ vỗ vai Cảnh Tâm, không cần suy nghĩ nhiều, dù sao chuyện này cũng do Tần Sâm bắt đầu, để cho anh ta xử lý, em đi ngủ sớm một chút, đừng quên trưa mai cùng ăn cơm với biên kịch và đạo diễn, đừng làm cho mắt trở thành mắt gấu trúc. Cảnh Tâm nhìn cô ấy đóng cửa lại, tự mình ôm iPad ngồi trên ghế sofa, mở lại xem bình luận, fan của anh Đông quả thật đúng dũng mãnh đến mức khiến người ta phẫn nộ, vào Weibo của cô bình luận liên tục. Bình hoa là của anh Đông. Bình hoa là của anh Đông. Bình hoa là của anh Đông. Bình hoa là của anh Đông. Anh Đông khó mà coi trọng một người con gái. Tần Sâm đừng cướp được không? Cảnh Tâm, tâm tình rất phức tạp. Sau này cùng Quý Đông Dương chạm mặt sẽ rất xấu hổ đó. Cảnh Tâm lướt Weibo một lát đã thấy có bảng phân tích kèm hình ảnh lượt từ khóa tìm kiếm hot nhất. Giải trí bát tỷ V. Phát hiện một chuyện vô cùng rung động, Weibo của nữ minh tinh bình hoa tốt nhất Cảnh Tâm bị thất thủ, fan của anh Đông vô cùng dũng mãnh, tôi đưa bảng phân tích kèm ảnh chụp cái gì gọi là fan vì thần tượng đi giành phụ nữ, sau khi thông suốt thì sẽ là fan chân chính. Nguyên nhân chuyện này do Tổng Giám đốc Hoa Thần xe một bài trên Weibo, lại còn like. Bài này là do tôi đăng đấy. Scandal mới đây của anh Đông và Cảnh Tâm đã bị xóa bỏ, lần trước các topic liên quan đến từ khóa tìm kiếm cảnh sát cấm dục lâu ngày và cô gái nông thôn đẹp nhất cũng bị xóa, tài khoản lúc trước của tôi bị khóa cũng vì chuyện này, các người có biết. Rốt cuộc cũng có người dám dùng quy tắc ngầm với Cảnh Tâm. Hai cái ảnh đầu, góc chuyện audio.com, tiên là chụp bình luận ở Weibo của Cảnh Tâm, hai cái sau là ảnh chụp ở Weibo của Tần Sâm, vì trên Weibo có xác nhận. Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Hoa Thần. Cảnh Tâm, vì sao mọi người đều cho rằng Tần Sâm muốn dùng quy tắc ngầm với cô? Anh không thể nói chuyện yêu đương với cô sao? Nghĩ một chút cô nhắn tin trên web chat cho Tần Sâm. Tâm bảo bối, em nhìn thấy trên Weibo. Tâm bảo bối, tại sao đột nhiên anh lại chia sẻ bài đăng trên Weibo của em, bây giờ Weibo của em trở lên vô cùng hỗn loạn. Tần Sâm đi xe vào gara, anh cầm lấy điện thoại di động bên cạnh khóe miệng thản nhiên cong lên, trả lời cô. Em không phải vẫn muốn cùng anh lên từ khóa tìm kiếm hot nhất sao? Tâm bảo bối, những lời này của anh tựa như đang nói anh thỏa mãn em. Buổi tối hôm nay, Cảnh Tâm trơ mắt nhìn mình cùng Tần Sâm lên từ khóa tìm kiếm hot nhất còn mang theo cả Quý Đông Dương. Từ khóa tìm kiếm thứ nhất, Cảnh Tâm Tần Sâm, từ khóa tìm kiếm thứ hai, Quý Đông Dương, từ khóa tìm kiếm thứ ba, quy tắc ngầm Cảnh Tâm, Tần Sâm trả lời cô, nghỉ ngơi sớm một chút ngày mai trở về anh đi đón em. Nếu đã như vậy, Cảnh Tâm nghĩ một chút, đơn giản mặc kệ, gửi cho anh thời gian cô về, liền tắm rửa đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, mở Weibo ra xem, phát hiện từ khóa tìm kiếm của cô và Tần Sâm vẫn còn, của Quý Đông Dương đã không còn. Cảnh Tâm, lúc Thẩm Gia đến, cô còn đang lướt Weibo, Thẩm Gia lấy iPad của cô, nhanh đi thay quần áo trang điểm, chúng ta chuẩn bị đi ra ngoài. Cảnh Tâm chề môi một cái, đứng dậy đi thay quần áo. Sau khi lên xe, Cảnh Tâm hỏi Thẩm Gia. Em có cần đăng Weibo một cái không? Thẩm Gia lườm cô một cái. Em bị ngốc à, em định đăng cái gì lên Weibo, muốn nói trước tiên muốn cùng Tần Sâm nói về. Cảnh Tâm ngẩng mặt lên, nhíu mày nói. Bên anh Đông thì như thế nào? Thẩm Gia mỉm cười, sở dĩ anh ta bị cuốn vào chuyện này, đó là do anh ta bắt đầu trước, bình thường ai cũng không quan tâm, đột nhiên like bài lại còn ấn theo dõi một tiểu minh tinh như em, không trách được sẽ bị fan hiểu nhầm, hơn nữa mà nói chưa chắc đã là hiểu nhầm đâu. Việc này đều do Tần Sâm và Quý Đông Dương gây ra, không liên quan đến em cũng đừng xía vào. Cảnh Tâm, làm sao có thể không liên quan đến cô, có mà Thẩm Gia cảm thấy cô được lên từ khóa tìm kiếm hot nhất chính là chuyện tốt. Lúc này Quý Đông Dương đang ở phim trường quay phim, anh Dương người đại diện của anh từ bên ngoài chạy vào thừa dịp anh nghỉ ngơi liền hỏi. Đang êm đẹp tự nhiên like bài của Cảnh Tâm làm gì? Cậu không biết với tác phong bình thường của mình, chuyện này rất dễ làm cho người ta hiểu nhầm biết không? Quý Đông Dương nhìn người đại diện một cái, không có gì, chỉ cảm thấy cô gái Cảnh Tâm này rất tốt, lúc về xem, thuận tiện like một cái mà thôi. Anh Dương không nói gì, cậu sẽ không thích cô gái này chứ, Quý Đông Dương nhìn anh ta một cái, anh Dương nhíu mày hỏi, nếu không có gì, thì lên Weibo làm sáng tỏ một chút, fan của cô bây giờ đều sang Weibo của Cảnh Tâm náo loạn. Quý Đông Dương nhìn anh ta một cái, vẫn không nói gì. Cảnh Tâm và Thẩm Gia đi đến nhà hàng đã hẹn trước, nhân viên phục vụ mang đến hai tách trà. Cảnh Tâm nhấp một ngụm, chị Gia Gia, em không phải là nhân vật khách mời hay sao? Tại sao Vương đạo diễn cùng biên kịch còn muốn gặp chúng ta? Thẩm gia cười cười, mấy hôm trước Vương đạo diễn gọi điện cho chị, nói đã sửa kịch bản, nhân vật của em có thêm nhiều đất diễn hơn. Cảnh Tâm rất bất, gocchuyenaudio.com, ngờ, thêm đất diễn, thêm đến trình độ nào? Thẩm gia nói, bây giờ còn chưa rõ ràng lắm, đợi lát nữa Vương đạo diễn cùng biên kịch đến đây bàn lại. Cảnh Tâm, sẽ không phải bắt em bồi ngủ, sau đó mới cho thêm cảnh diễn chứ? Thẩm gia lườm cô một cái. Sao có khả năng đó được, trong giới giải trí Vương đạo diễn có tiếng là bị vợ quản nghiêm, hơn nữa ông ta cũng không háo sắc, chưa thấy ông ta có xì căng đan với ngôi sao nào cả. Vương đạo diễn đã sớm có mấy bộ phim điện ảnh kinh điển, bất luận là ở Hong Kong hay đại lục, danh tiếng đều rất lớn, rất nhiều đại gia đều nguyện ý cùng ông ta hợp tác, lần này Cảnh Tâm có thể nhận được lời mời, đúng là chuyện ngoài dự liệu. Hai người đợi 10 phút thì Vương đạo diễn cùng biên kịch đến. Cảnh Tâm cùng Thẩm gia đứng lên, Vương đạo diễn đi đến trước mặt hai người. Ngại quá, đã để hai người chờ lâu. Thẩm gia vội vàng nói, đâu có, chúng tôi cũng vừa mới đến. Vương đạo diễn gật đầu, ngồi đi, mấy người ngồi xuống, gọi đồ ăn sau đó mới nói chuyện. Vương đạo diễn nhìn Cảnh Tâm, rất vừa lòng với ngoại hình của cô. Lúc trước có người đề cử cô với tôi xem tư liệu của cô ở ngoài so với trong ảnh cũng rất xinh đẹp. Cảnh Tâm cười có chút câu nể. Cảm ơn đạo diễn khích lệ. Vương đạo diễn là người Hong Kong, ông nói chuyện dùng giọng địa phương, Cảnh Tâm đột nhiên nhớ đến Kha Đằng. Vương đạo diễn cười cười tán gẫu chuyện khác, Thẩm gia là người đại diện, bây giờ cơ bản là Thẩm gia thay mặt Cảnh Tâm nói chuyện. Sau khi ăn cơm xong, biên kịch mới nói. Kịch bản trước tôi cùng Vương đạo diễn không hài lòng lắm, cho nên chúng tôi đã sửa phần lớn kịch bản, từ đó phần diễn của cô cũng tăng thêm rất nhiều. Thẩm gia mỉm cười, thêm tới mức nào vậy? Vương đạo diễn nói, nữ hai, Thẩm gia mím môi một cái, có chút do dự, cũng không phải vì vai diễn có vấn đề. Đã gần 2 năm Cảnh Tâm không nhận vai diễn nặng ký như vậy, năm trước là nữ 3, năm nay là nữ phụ số 4, lần này Vương đạo diễn ném ra nhân vật nữ số 2, có thể tiếp tục hay không còn phải xem ba mẹ của Cảnh Tâm, chẳng may bọn họ lại can thiệp thì. Cô nghiêng đầu nhìn Cảnh Tâm cũng đang nhìn cô, hai người liếc nhau, lập tức biết đối phương đang lo lắng chuyện gì. Vương đạo diễn đem kịch bản đã sửa đổi cho Thẩm gia cười nói. Hai người có thể mang kịch bản về xem trước. Thẩm gia gật đầu, được như vậy đi, ngày mai tôi sẽ trả lời hai người, nếu không có vấn đề gì, hoặc là có vấn đề gì cần gặp giải quyết, đến lúc đó tôi sẽ đi tìm các người. Lúc rời đi, Vương đạo diễn bỗng nhiên nói. Chuyện của Cảnh tiểu thư, tôi cũng biết một chút, những thứ này cô không cần lo lắng, nếu cô thực sự muốn nhận vai diễn này, những vấn đề khác cứ giao hết cho chúng tôi giải quyết là được. Cảnh Tâm ngây ra một lúc lập tức cười nói, được, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ, cảm ơn Vương đạo diễn. Sau khi cùng Thẩm gia lên xe, Cảnh Tâm cau mày. Sao em lại cảm thấy có điểm kỳ lạ ở đây? Thẩm gia lái xe quay đầu nhìn cô một cái, kỳ lạ ở chỗ nào? Chị không cảm thấy dường như Vương đạo diễn quá coi trọng em à? Nhưng ánh mắt ông ta nhìn em rất ngay thẳng, em lại không nổi tiếng, ông ta coi trọng em như vậy đúng là có chút kỳ lạ. Thẩm gia cười cười, đúng là có chút kỳ quái, nhưng chị cũng chưa bao giờ tiếp xúc với ông ta, suy đoán cũng không chuẩn, nói không chừng ông ta chỉ là cảm thấy em phù. gocchuyenaudio.com, hợp với vai diễn này mà thôi. Cảnh Tâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhỏ giọng nói. Nữ hai, dù sao chưa chắc em có thể diễn. Thẩm gia ngẫm lại một chút cũng đúng. Chất lượng phim điện ảnh của Vương đạo diễn có thể bảo đảm, tuy rằng kịch bản đã sửa lại, nhưng nam nữ diễn viên chính cũng chưa đổi, còn có danh tiếng của vài nghệ sĩ gạo cội, đội hình này rất mạnh, nếu đối phương có thể giải quyết vấn đề chỗ ba mẹ em, đó chính là một chuyện tốt. Cảnh Tâm cười cười, khẳng định là chuyện tốt, bất quá cô chỉ là một tiểu minh tinh, có nhất thiết phải tốn công tốn sức như vậy không? Giới giải trí này còn rất nhiều diễn viên mà. 4 giờ chiều, Cảnh Tâm cùng Thẩm gia mang hành lý ra khỏi khách sạn, đi tới sân bay. Trước khi lên máy bay, Cảnh Tâm gửi thông tin chuyến bay cho Tần Sâm. Vừa ngồi vào chỗ, anh đã trả lời. Tốt, tôi đi đón em. Cảnh Tâm cầm di động cười cười. Vài ngày không gặp, trong lòng cô cũng có chút chờ mong lúc gặp anh. Thẩm gia nhìn cô một cái. Tần Sâm đến sân bay đón em. Cảnh Tâm gật đầu. Vâng, mới sáng hôm nay hai người còn lên từ khóa tìm kiếm hot nhất đấy. Đợi lát nữa em xuống máy bay chắc chắn sẽ có phóng viên theo dõi, nhìn xem có người đến đón em hay không. Cảnh Tâm nghĩ một lúc, có đạo lý. Bất quá, khẳng định Tần Sâm cũng biết, anh biết rõ còn đến đón cô, có phải là muốn công khai hay không? Cô kéo xuống cái bịt mắt, sau đó dựa lưng vào ghế thản nhiên nói. Không có việc gì, anh ấy còn không sợ bị chụp, em cần gì phải sợ. Thẩm gia nhìn cô một cái cười cười. thành phố S. Kha Đằng và đám người Vương đạo diễn cùng nhau ăn cơm, Vương đạo diễn nhìn anh ta một cái cười cười. Kha Tổng, ngoại hình của Cảnh tiểu thư quả thật rất thích hợp với nhân vật này. Kha Đằng cầm ly rượu vang lên, nhấp một ngụm cười nhạt nói. Vương đạo diễn cảm thấy thích hợp là được. Vương đạo diễn nói, bất quá Cảnh tiểu thư có thể diễn nhân vật này hay không chúng ta cũng chưa xác định được, nhưng ngày khởi quay đã được xác định, nếu không nhanh sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình quay phim. Kha Đằng nhìn đạo diễn một cái, nở nụ cười. Chuyện này ông không cần quan tâm, quay tốt phim của ông là được. Cách chương.